cục cưng bé nhỏ của tổng giám đốc hai mặt, chương 79, lại thấy máy theo dõi. Góc truyện audio.com, Long Tịch Hiên đau lòng nhìn khuôn mặt tái nhợt còn mang nước mắt của Long Tịch Bảo, có chút nóng nảy hỏi bác sĩ đâu sao còn chưa tới. Anh không biết, để anh gọi lại Hối Thúc họ Long Tịch bác bất giác nhanh chóng cầm điện thoại di động lên chuẩn bị bấm số. Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, một thanh âm xa lạ truyền đến, tôi là bác sĩ, có thể vào trong hay không? Vào đi, cặp sinh đôi chăm miệng một lời hô to. Nữ bác sĩ đi vào trong phòng, nhìn một chút người con gái xinh đẹp đang nằm trên giường, thương tiếc liếc nhìn. Hai người muốn tôi khám gì cho cô ấy? Nữ bác sĩ nhẹ nhàng hỏi. Kiểm tra toàn thân cho em ấy, xem ấy có bị thương ở đâu không? Long Tích bác lo lắng nói. Toàn thân, bao gồm tử cung luôn sao? Nữ bác sĩ rất chuyên nghiệp hỏi tiếp. Cặp sinh đôi sửng sốt một chút, sau đó lúng túng cùng nhau gật đầu một cái. Nữ bác sĩ hiểu rõ liền xoay người mở thùng dụng cụ, lấy bao tay mang vào, sau đó xoay người nhìn cặp sinh đôi, hai người không ra ngoài sao. Cặp sinh đôi nhìn nhau, liền xoay người đi ra, thuận tay đóng cửa phòng lại. Nữ bác sĩ nhẹ nhàng vén chăn mỏng trên người Long Tịch Bảo, hít vào một hơi. Này, cũng là quá cầm thú đi. Cô vuốt ve tóc của Long Tịch Bảo an ủi, nhẹ giọng nói đừng sợ, tôi đảm bảo sẽ không làm cô đau. Nói xong liền bắt đầu kiểm tra toàn thân cho cô, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Đầu năm nay, đàn ông thế nào lại trở nên thô bạo như vậy chứ? Lần trước ở nơi tròn trịa của cô gái kia cũng vậy. Có phải hay không Mỹ Nam bây giờ đều toàn là dã thú? Sau đó không lâu, nữ bác sĩ thu thập lại dụng cụ của mình, săn sóc đắp kín chăn lại cho Long Tịch Bảo, rồi mới đeo thùng dụng cụ ra ngoài. Cặp sinh đôi nhìn thấy cô đi ra liền lập tức đi tới trước cùng hỏi em ấy như thế nào rồi. Nữ bác sĩ bị dọa cho hết hồn, không khỏi thở dài, sinh đôi đúng là sinh đôi, hai người lại cùng nói là một câu như nhau, không có bị gì, chỉ là hạ thân có hơi sưng, cái này là thuốc cao, một ngày lau 3 lần, 1 tuần lễ sau sẽ đỡ hơn. Nữ bác sĩ vừa nói vừa đem hộp nhỏ trong tay mình đưa cho cặp sinh đôi. Long Tịch bác nhận lấy cái hộp nhỏ, có chút khốn quẫn hỏi em ấy vẫn tốt chứ? Lúc nào mới tỉnh dậy được? Cô ấy là do lần đầu nên rất thống khổ, lại còn là nhà trai quá mức thô bạo, nên cô ấy mới bị thương. Lần sau không nên để cô ấy bị như vậy, cô ấy là không chịu đựng được. Nữ bác sĩ có chút trách cứ nói. Long Tịch bác khẽ đỏ mặt một chút, sau đó hỏi thêm vài thứ cần lưu ý. Sau khi tiễn bác sĩ ra về rồi, cặp sinh đôi vội vàng trở lại gian phòng, chăm chú nhìn Bảo Bảo yêu dấu đang mê man ở trên giường. Tại sao em không giải thích, tại sao lại quật cường đến cùng như vậy? Bảo Bảo, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Ở tại căn phòng khác, nhà khác luôn nha. Doãn Thiên Tư mắt ưng nhìn chăm chú vào màn ảnh. Đúng vậy, anh chính là thận trọng tính từng bước đi của Long Tịch Bảo, cho dù cặp sinh đôi thận trọng đến mức nào thì bọn họ cũng sẽ không thể biết được có máy theo dõi nhỏ như vậy đang quay bọn họ. Chính là chiếc máy được cất kỹ trong góc chăn mỏng mà Long Tịch bác dùng để bao lại thân thể mềm mại của Long Tịch Bảo. Kế hoạch của anh là hoàn hảo, nhưng chỉ có một vấn đề anh còn tính sót. Đó là địa vị của Long Tịch Bảo trong lòng anh. Anh nhìn ra cô rất bi thương, rất khổ sở, thậm chí là tuyệt vọng. Anh thấy Long Tịch bác như thế nào đối xử thô bạo với cô, đoạt lấy cô. Lại còn nhìn thấy được sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt mang đầy lệ. Góc truyện audio.com, khi cô lâm vào hôn mê, anh, tất cả anh đều nhìn thấy hết. Trên tay anh chính là chiếc đĩa dùng để trả thù người đứng đầu Long gia. Huynh muội loạn luân, để xem người đời sẽ nhìn họ như thế nào, dư luận sẽ ép chết bọn họ. Mà Long Tịch Phi, sẽ tức mà chết, nhưng là tại sao, trong lòng anh chỉ đầy đau khổ. Bảo Nhi, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Cặp sinh đôi sau khi tỉnh táo lại bắt đầu hồi tưởng hết mọi việc diễn ra ngày hôm nay. Nếu Bảo Bảo là xử nữ, như vậy vết hôn trên người, vết máu trên giường, cả bao cao su đã xài qua là cố ý bày ra cho bọn họ nhìn thấy sao? Vì sao, chỉ bởi muốn chọc giận bọn họ, khích bác bọn họ quan hệ với Long Tịch Bảo hay sao? Sẽ chỉ là nguyên nhân đơn giản như vậy sao? Làm sao biết được Bảo Bảo sẽ cùng bọn họ cùng nhau lên giường? Nhìn bộ dạng của Long Tịch Bảo, có lẽ em ấy cũng không biết mình còn là xử nữ. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì chứ? Anh cho rằng hắn ta làm như vậy chính là muốn khích bác chúng ta quan hệ với Bảo Bảo sao? Long Tịch Hiên nhàn nhạt lên tiếng. Vậy em nghĩ như thế nào? Long Tịch bác hỏi ngược lại. Em nghĩ mọi chuyện không đơn giản như vậy. Long Tịch Hiên thở dài, xoa xoa huyệt thái dương đau nhức. Vì sao cuộc sống hạnh phúc lúc nào cũng phải trải qua phong ba? Anh cũng không nghĩ nó đơn giản như vậy, nhưng ngoại trừ nguyên nhân đó, anh không biết mục đích của hắn còn có thể là gì. Long Tịch Bác khẽ cau mày, tầm mắt đột nhiên nhìn đến cái chăn mang từ nhà Doãn Thiên Tứ về, một cỗ tức giận lập tức ập đến, anh lập tức đi tới xé rách cái chăn, xem nó như tên Doãn Thiên Tứ đáng chết. Bác chờ một chút. Long Tịch Hiên kêu lên một tiếng, đi tới cầm lấy một góc chăn, sờ sờ, sau đó lấy ra được một món, đồ công nghệ cao, nhỏ xíu. Máy quay lén, cặp sinh đôi chăm miệng một lời, sau đó liếc mắt nhìn nhau thì ra chính là như vậy. Hắn đúng là đã sắp đặt cạm bẫy, nếu bọn họ nghĩ không sai, không lâu sau sẽ lưu truyền ra ngoài con trai lớn của Long gia cùng tiểu thư Long gia kích tình đùa giỡn trên giường, huynh muội loạn luân. Mặc dù chuyện này không thể phá hủy Long gia, nhưng cũng gây ra không ít phiền toái, cổ phiếu Long thị chắc chắn sẽ bị rớt giá. Ha ha, Doãn Thiên Tứ ơi Doãn Thiên Tứ, không thể không nói ngươi là nhân tài khó tìm, nhưng người tính không bằng trời tính, ngươi không biết được Long Tịch Bảo không phải con ruột của Long gia. Ta là tuyến phân cách thủ đọa cách chương.